Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 351, chương 350, lễ truy điệu lên bất ngờ. Ở Dumbledore qua đời sáng sớm ngày thứ hai, liên quan với hắn lễ truy điệu liền bắt đầu, bị sắp xếp ở Hogwarts đại lễ đường cử hành toàn bộ trong lễ đường bầu không khí phi thường ngột. Ngạt lễ đường bên trong mỗi người đều ăn mặc lễ phục màu đen trường báo. Hơn nữa ở bữa sáng thời điểm, tựa hồ ai cũng không có bao nhiêu muốn ăn McGonagall giáo sư trước để giáo viên bàn ăn trung gian. Cái kia vương vị giống như chỗ ngồi không? Đó là cho Dumbledore kỷ niệm, nhưng là hiện tại nơi đó vẫn ngồi người có người nói là bộ phép thuật. Bộ trưởng mãnh liệt yêu cầu Dolores Umbridge. Nàng bất cứ lúc nào đều nóng lòng với làm những kia biểu lộ ra thân phận của chính mình sự tình. Nếu thử nghiệm áp chế tin tức trở nên vô hiệu, như vậy nàng cũng chỉ có thể tới tham gia trận này lễ truy điệu tạm thời ảnh hưởng còn chưa có. Bắt đầu lên men, công chúng chỉ biết là Dumbledore đột nhiên qua đời. Đối với nguyên nhân vẫn cứ không biết được. Này cho nàng cứu vãn cơ hội. Nàng đã khẩn cấp cùng dự ngôn gia nhật báo tiến hành rồi liên hệ, hy vọng có thể được một ít trợ giúp, mà chuyện đến nước này nàng còn chẳng biết xấu hổ muốn làm đặc. Biệt khách nói chút thoại, kết quả không ai phản ứng nàng, bên cạnh nàng là Percy Weasley. Mang một bộ chất sừng một bên kính mắt chính đang ân cần hướng về Umbridge lấy lòng cái gì Barty. Crow xuống đài, hắn cũng không thể ở trên một cái cây treo cổ trước mắt mọi người thật dài trên bàn ăn. Bày một ít hàm cá làm, một bàn khoai tây xay cùng mấy khối bánh mì. Chỉ là Umbridge không đúng lắm những đồ ăn này cảm thấy hứng thú. Căm ghét dùng làm bằng bạc dao nĩa gạt gạt, lại đùng một tiếng, ném tới trên bàn. Ngoài ra, bộ phép thuật cái khác công nhân cũng tới không ít. Hagrid mặc một bộ hiển nhiên không phù hợp chính mình thân hình, sắp bị chính mình nổ nát tây phục, đánh một cái màu đen cà vạt. Ngồi ở đó trương bàn dài tối phần cuối một mình, hắn muốn chiếm hai cái vị trí. Đây là làm bộ phép thuật công nhân dự họp lễ truy điệu, bên trái hắn là đến từ Beauxbatons Maxime Phu Nhân, tương tự chiếm hai cái thân vị làm Âu Châu Tam Đại Ma Pháp trường học một trong hiệu trưởng đến đây. Nếu như nguyên lai, lấy Hagrid đối với người sau si mê, khẳng định lại bắt đầu đến gần tìm lại nói. Nhưng hiện tại cái này cao to nam nhân, nhưng ngồi nghiêm chỉnh, tấm kia mặt to bàn rất cứng ngắc, dầu quai nón phụ cận viền mắt bên cạnh treo đầy vành mắt đen. Viền mắt đỏ lên ban đêm phòng chừng không có ngủ, hiện tại trước người còn chồng núi nhỏ giống như ướt át mềm mại khăn tay mà Maxime phu nhân trên cổ hoa lệ dây chuyền bị lấy xuống. To lớn mặt trái xoan trên khay mang một khối khinh bạc màu đen khăn che mặt. Lấy đó nghiêm túc cho tới Zoomstrang hiệu trưởng. Tuy nhưng đã tiến vào phần mộ, nhưng trường học cũng phái tương ứng đại biểu dự họp Dumbledore lễ tang thần sáng. Aura, Kingsley Sacklebolt cũng ngồi ở phụ cận, Tong cùng Lupin ngồi cùng một chỗ. Người trước tóc hiện ra một kỳ tích giống như màu phấn hồng. Người sau biểu hiện nhưng là có chút tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, có vẻ uể oải cực kỳ tình hình trước mắt, xem ra có chút tu hú chiếm tổ chim khách. Lễ đường bên trong công chức bàn ăn sắp bị bộ phép thuật người ngồi đầy cho tới Hogwarts bản giáo. Hết thảy giáo viên cũng đều đến rồi trong ngày thường quen thuộc lôi thôi thảo dược khóa giáo sư. Sir Brown nữ sĩ ăn mặc sạch sẽ, mũ lên một khối miếng vá cũng không có mét ai mút đi lúc này, nhưng là mang theo một bộ cực kỳ rộng lớn dường như kính dâm giống như kính mắt. Che khuất hắn con kia màu xanh lam giữ tợn ma nhãn sờ nếp vẫn ăn mặc hắn cái kia thân thuần trường bào màu đen. Ngày xưa cái kia đầy mỡ mái tóc dài màu đen tựa hồ cũng cố ý thanh tẩy qua một lần. Không lại bởi vì bóng loáng mà sáng loáng tỏa sáng người giữ cửa phiêu, nhưng là không biết ở đâu lật tới một bộ kiểu cũ tây phục. Điều này cũng có thể chính là hắn có thể tìm tới chính thức nhất trang phục. Hắn còn đánh cà vạt. Trên người tỏa ra một luồng long não cầu ý vị pin phu nhân đứng phiêu bên người. Mang một khối rủ xuống tới trên đầu gối giày đặc mặt nạ màu đen Pomfrey phu nhân mặc vào một cái màu trắng áo lông. Cùng bọn họ đứng một khối lễ đường chủ tân chỗ ngồi rỗng tuếch. Không có một người đứng ở phía trên, chỉ có một cái màu trắng tinh cổ điển quan tài. Bên trong bày ra Dumbledore quen thuộc xuyên hai cái y vật màu tím cùng màu xanh lục thêu đầy đốm. Nhỏ mặt trăng hoa văn trường bào bị gấp lại đến chỉnh tề, trừ này ra. Không còn vật gì khác. Anh quốc phù thủy giới có một cái truyền thống. Vậy thì là một cái phù thủy chết đi sau đó. Chỉ cần chủ nhân đồng ý, ma trượng sẽ làm chôn cùng chết đi chủ nhân đồng thời tiến vào phần mộ. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút phù thủy đem chính mình ma trượng coi là chuyện gia bảo. Để cho đời sau đại đa số phù thủy, ở trong cuộc đời chỉ có thể nắm giữ một căn ma trượng. Có thể nói, đại đa số phù thủy công tích vĩ đại, đều là y dựa vào trong tay bọn họ ma trượng đạt thành, cái kia chính là hắn một đời vinh quang. Gánh chịu cùng tượng trưng, nhưng là liền ngay cả điểm này Hogwarts mọi người cũng không cách nào thỏa mãn. Dumbledore trong tay cây đũa phép cơm nguội bị Voldemort đoạt đi mà hắn cái thứ nhất nắm giữ ma trượng, bây giờ cũng không biết tung tích, không cách nào làm vật chôn cùng. Lúc này, lễ đường ở ngoài cũng đứng đầy người, bởi vì lễ đường bên trong không thừa bao nhiêu vị trí. Không ít người là tự phát trước tới tham gia lễ truy điệu, những người này đủ loại kiểu dáng. Ngư lòng hỗn tạp, có quần áo lam lũ, có sạch sẽ thể diện, có người lớn tuổi, cũng có trẻ tuổi người. Đại đa số người chưa bao giờ ở Hogwarts từng xuất hiện đều là bởi vì Dumbledore qua đời mới xuất hiện. Hơi hơi quen thuộc một ít, có gì đó quái lạ tỉ muội biểu diễn tổ. Bên trong vị kia bộ lông ồ ồ đàn công bát tay. Các nàng từng ở chén lửa vũ hội ở trong diễn tấu ra tươi đẹp chương nhạc kỵ sĩ xe công cộng người. Điều khiển Eskin Burang, hẻm xéo trường bào chuyên bán điếm mau cần phu nhân. Quán ba đầu heo cái kia người phục vụ. Hogwarts tốc hành đoàn tàu lên đẩy xe đẩy nữ phù thủy. Hầu như liên quan đến các ngành các nghề không phân cao thấp quý tiện, liền ngay cả bên trong pháo. Đài một phần U Linh cũng tới. Dưới ánh mặt trời hầu như không nhìn thấy bọn họ. Chỉ có đi lại thời điểm mới có thể nhận ra đến. Ở sáng sủa trong không khí lập lòe hư huyện ánh sáng lúc này. Một cái nam nhân thân hình cao lớn. Mang một cái đường nét áo choàng. Từ bên ngoài chen vào. Rất nhiều người đều chú ý tới hắn lúc này. Một người có mái tóc dày đặc, xuyên một thân mộc mạc áo bào đen từ vóc dáng nhỏ nam nhân từ chỗ ngồi đứng lên. Đứng ở đó không có thi hài quan tài trước bắt đầu nói liên miên cằn nhằn, nói lên cái gì cuối cùng. Dumbledore vẫn là lấy Hogwarts hiệu trưởng thân phận làm cuối cùng chung kết. Đại gia cũng chỉ tán thành thân phận này, hắn vì là Hogwarts bồi dưỡng rất nhiều ưu tú nhân tài. Thể hiện hắn cao quý tinh thần, học thuật thành thục, vĩ đại tâm linh, những lời này bay tới. Trong lỗ tai của mọi người. Nhưng là không bất cẩn đến mức nào, nghĩa những này đều cùng học sinh cùng lão sư nhận thức cái kia. Dumbledore không lớn bao nhiêu quan hệ ở trong mắt bọn họ. Người hiệu trưởng kia không nghiêm túc như vậy, tất cả đều là nói láo. Cái kia cao to nam nhân đẩy ra phía trước nhất, lôi kéo cổ họng, sau đó lớn tiếng quát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.